phía sau em là anh. Chương 5, 5, rốt cuộc hắn lo cho ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xoa đầu chị ta làm tôi cảm thấy hai người này có chút gì đó với nhau, màn kịch xem đến đây là được rồi. Tôi xoay người rời đi tìm đại một người hỏi về cái điện thoại. Căn biệt thự này tìm một người làm không khó. Theo bọn họ nói thì ở chỗ của ông già nhà Ngưỡng Mi. Tôi lọ mọ tìm đường, lịch sự gõ cửa. Giọng nói lạnh lẽo bảo tôi vào đi. Vừa vào bên trong tôi phải vận dụng hết sức lực mà né cái ly nước đang hướng đến. Giây phút này tôi thực sự muốn hỏi Ngưỡng Mi có phải con gái bọn họ không? Nhận một nửa hình phạt thì chạy trốn, mày hay lắm sao? Một đường chạy trốn đến tận nhà trọ, Ngưỡng Mi cũng cử thật. Tôi vẫn chưa có dịp hỏi thương tích của nó thế nào, thật tò mò mà. Ba muốn gì? Ba chữ này của tôi khiến đối phương sững người. Ông ta kinh ngạc như vậy, chẳng lẽ tôi gọi nhầm sao? Giọng điệu của ông ta bớt đi vài phần, đột nhiên lại như vậy khiến tôi lo lắng. Xin lỗi bà nội, việc ở cục cảnh sát không cần mày nữa. Trả lại điện thoại cho con, tất cả nghe theo ba. Tôi không biết Ngưỡng Mi cần công việc này thế nào, chỉ biết nhận lời trước rồi sau này để nó về giải quyết. Xin lỗi và cảm ơn, ba mẹ đã dạy tôi nói rất nhiều lần, chẳng qua không phải lỗi của mình thì không cần. Lần này xem như là nhận tội thay kẻ khác, được trả điện thoại tôi lập tức về phòng khóa trái cửa. Còn cẩn trọng đến mức vào phòng vệ sinh với cái diện tích bằng cái phòng trọ của tôi để gọi cho Ngưỡng Mi. Quỳ xong rồi sao, mày nghĩ ra điều kiện chưa? Chất giọng khỏe khoắn của nó xem chừng sống ở đó rất vui vẻ nhỉ. Tôi bất lực đáp lời nó, mày nói quỳ ba ngày, vừa về bà nội của mày đã ra lệnh tận bầy. Nó vội vội vàng vàng cắt ngang lời nói của tôi. Chẳng phải mày dùng được điện thoại rồi sao? Chứng tỏ tao đoán đúng, chính xác mà nói chỉ ba ngày mà thôi. Ngưỡng Mi chần chừ một lúc, tôi cũng không xen vào lời của nó, một lát sau mới tiếp tục nói. Có vẻ đối phương khá buồn khi nhắc đến chuyện này. Thật ra tao từng bị nhốt ở phòng thờ 7 ngày, nhưng 3 ngày đã được thả ra. Sợ bóng tối, nên ít khi phạm phải lỗi lớn như vậy, lần này xem như mày giúp tao thoát khỏi một kiếp nạn. Tôi kể cho nó nghe khi ra khỏi phòng gặp hai người đứng nói chuyện với nhau, cùng với việc đi gặp ba nó. Phản ứng của Ngưỡng Mi không quá nhiều, tôi lại không nghĩ khui ra nhiều bí mật như vậy. Tao từ khi 7 tuổi đã không gọi bọn họ là ba mẹ nữa rồi. Về hai người kia, một là chị họ một là sư phụ, chị họ thích sư phụ đơn giản như vậy thôi. Chắc là sư phụ đến thăm tao, mày thích tên sư phụ đó. Câu hỏi của tôi mất khá thời gian để có câu trả lời. Thích, nhưng biết chị họ cũng thích tao đã không thích nữa rồi. Lại không có can đảm chúc phúc cho hai người bọn họ. Có cơ hội nhờ mày rồi, tôi có biết bọn họ như thế nào mà chúc phúc. Tiếng gõ cửa khiến tôi sợ hãi mà ngắt máy. Rõ ràng đã khóa trái cửa phòng, bọn họ còn cố ý muốn mở ra. Tôi rời khỏi nhà vệ sinh đứng đối mặt với một chị họ là Trấn Yên Yên và một sư phụ là Dục Phong, nhanh chóng mở miệng hỏi. Tìm tôi có việc gì? Trấn Yên Yên chạy đến chỗ tôi, hành động ân cần dìu tôi lại giường. Tôi đánh giá một lúc thì úp tấm ảnh ở đầu giường xuống. Bọn họ nhìn tôi cũng mặc kệ, Ngưỡng Mi đã nói không thích tên sư phụ nữa rồi, hành động này coi như làm cho bọn họ xem. Em nhận 200 gậy vào lưng, còn chạy đi chạy về không ăn không uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ ở từ đường 3 đêm, thật là không làm người ta bớt lo. 200 gậy, tôi chỉ có suy nghĩ bọn họ bị điên sao. Ánh mắt của tôi chấn kinh nhưng vẫn cố kìm nén để không bị lộ sơ hở. Tôi gạt tay Trấn Yên Yên ra, hít sâu vài hơi. Việc này, có thể giết chết người đó, vậy mà nó vẫn chạy đến chỗ tôi cầu xin. Máu không thấm ra lưng của Ngưỡng Mi sao? Hay nói đúng hơn là nó vẫn chạy được? Em không sao, chị đừng lo. Biết rõ người trước mặt không có ý tốt, nhưng cũng đành phối hợp. Dục Phong yên lặng một lúc rốt cuộc cũng mở miệng. Tôi muốn nói chuyện riêng với Ngưỡng Mi. Trấn Yên Yên gật đầu, biểu cảm trên gương mặt cứng đờ. Dường như không muốn để thời gian riêng tư cho tôi và Dục Phong nói chuyện. Chị ta sợ tôi mọc răng nanh ăn thịt người sao? Căn phòng chỉ còn lại hai người. Đối phương lại nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ kia. Ai mới là người ăn thịt ai đây? Rốt cuộc Ngưỡng Mi làm cái mẹ gì mà để người ta khinh bỉ đến mức này? Mà bọn họ lại là mối quan hệ thân thiết. Cái thiên la địa võng gì đây? Tôi đã nói cô phải làm theo mệnh lệnh của cấp trên. Cãi lời để chứng tỏ điều gì? Tôi làm sao biết chuyện nhà cô tôi không để tâm. Vì sao có làm mà không dám nhận? Trần Yên Yên rốt cuộc là gây ra lỗi gì với cô? Tôi càng không biết đâu. Dừng khoảng vài giây, tôi tìm ra điểm khó hiểu trong câu nói của người trước mặt. Không để tâm, vậy con hỏi dám làm không dám nhận. Sư phụ quan tâm tôi sống chết không rõ hay quan tâm Trần Yên Yên? Cách chương.